quy, quy, to, nơ, gơm, bò lên, khập khiễng đi về phái núi đá. Vất soi trên người đau nhức không thôi làm cho hắn đi được vài bước chỉ muốn nắm luôn mà ngủ không bao giờ rung không 71 lên nữa. Nhưng mà thiên xứng thánh nữ vẫn đang đứng phía sau và còn cầm roi ra trên tay. Lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt như đao phong chiếu vào trên lưng hắn làm cho vết tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sau lưng mơ hồ đau nhói. Ngã nhĩ hoa tin tệ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nếu mình đi chậm lại một tích tắc thôi thiên xứng thánh nữ này sẽ nhanh chóng chạy tới loạn roi đem hắn đánh gục mới thôi. Vì roi ra kế bên nên hắn chỉ có thể hết sức lết nhanh. Mỗi bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hắn đi vết tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Trên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lại nhói đau. Đau như khoan vào tâm hắn. Hắn lớn như vậy chưa bao giờ bị roi ra canh me bên cạnh nên không khỏi tức tối mà cắn cô chịu đựng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 15 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. 16. Chương 7. Tội dâm dục hạ. Đứng lại. Tiếng la nghe thanh thúy từ sau vang lên. Ngã nhĩ hoa lập tức đứng lại nghe thiên sung 61 thánh nữ la lớn cởi hài ra đi chân trần chuộc tội. A muốn chân trần mà đi trên đất nóng như thế này sao? Ngã nhĩ hoa cúi đầu. Nhìn mặt đất đầy đá vụn trong lòng lạnh rét. Nơ. E. U. Cơ. Hơ. A. Nơ. Không mà bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đi vậy chắc sẽ rất đau hỏi vãi cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhưng vị sát tinh còn đang đứng phía sau càng làm cho hắn sợ hãi. Hắn nhanh chóng cởi hài bỏ vào trong túi đeo đi nhanh về phía tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hắn biết nếu đi chậm lại tất sẽ ăn roi ra trừ cơm. Hắn ngồi xổm bên cạnh một tu nữ đang đầy mồ hôi khai thác đá. Trong lòng thống hận cái này tính là tu nữ sau. Quả thực giống như là ác ma la sát. Dùng roi ra mà thuận tay như vậy chẳng lẽ không cuồng bạo nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đãi quen tay sao? Hắn khai thác sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Một chút đá. Khom lưng đứng lên bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đi. Mặc dù trên lưng còn rất đau nhưng không dám chậm cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Bộ. Thiên xứng thánh nữ nhìn hơn. Y. A. Nơ. Bị hù dọa bèn hừ một tiếng. Tay cầm roi ra mà dạo quanh bãi thải thạch dò xét. xem còn một ai dám không làm cố gắng chuộc tội thì sẽ nặng tay trừng trị. Chân trần cua ngã nhĩ hoa rậm trên đá vụn, rất nhanh đã chảy máu. Vị ái đức hoa vương, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Tử kia cũng không phải là thanh niên yêu thích lao động. Chân trắng da mềm làm sao kham nổi hành hạ. Chỉ chốc lát chân đã chảy máu. Đem nền đá trắng trên đất nhiễm một màu đỏ T-U-V-Q-Q-O-I. Thiên xứng thánh nữ từ xa nhìn lại bắt gặp từng bơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Chân đấm huyết in trên dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Vẻ mặt lạnh lùng dâng lên tia khoái trá. Tay cầm roi ra lạnh lùng rời đi. Mặc dù nàng rời đi nhưng ngã nhĩ hoa không dám lại lười biếng nữa. Ai biết vị thiên xứng cuồng đãi bảo hành tu nữ lại từ nơi nào lén lút chui ra đi đến bên mình giơ cao roi ra hôn hăng đánh dập. Vì vậy ngày hôm nay hắn đã cố hết sức, quả thực thời gian mà mở miệng cũng không có. Tới thời gian ăn cơm chưa? Hắn rốt cuộc cũng có thời gian tạm nghỉ. Ngồi ở bãi đất trống trải cùng với các tu nữ phạm tội khác ăn qua loa sơ sài. Thức ăn chỉ toàn là đồ thô rất khó ăn nhưng hắn cũng chỉ cố gắng mà nuốt. Nếu không chiều cũng không có khí lực mà làm việc. Kỳ quái! Tại sao nghe các nàng nói các nàng đều có thời hạn? Còn ta cùng Tây Lơ. Y. U. E. Nơ. Lại không nghe. Ngã nhĩ hoa nghĩ tới sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. A. Toàn thân đầy mồ hôi lạnh, không lẽ thiên xứng thánh nữ hận chúng ta. Nghĩ muốn đem chúng ta đến nơi này làm cho đến chết mới sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thôi. Nghĩ đến tình cảnh bi thảm, ngơ bốn nhĩ hoa không rét mà run. Nhưng suy nghĩ chưa kịp hoàn lại thì thời sâu ăn chưa cũng hết. Hắn chỉ có thể giao sót là kéo thân hình cùng các tu nữ khác làm việc. Tới xế chiều. Viết tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Trên lưng đã bớt đau nhưng chân càng kịch liệt đau đớn. Tê. E. E. Nơ. Mặt đất xá vụn có chút bén nhọn. Đâm vào trên chân hắn làm cho da chân hắn rách ra. Máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chảy nhiễm đỏ cả đá. Lưu lại dấu chân máu trên đường. Chỉ có tu nữ phạm tội lớn mới bị buộc phải đi chân trần trên đất, lất tăng thêm thống khổ để chuộc tội. Ngã nhĩ hoa cứ như vậy chịu khổ. Trên chân máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đã đầy. Đau đến nỗi không thể bước đi dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nữa. Nhìn một cô gái xinh xắn cao ráo lưng mang túi đá. Chân chảy máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gian nan mà bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Đi trên sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đầy đá vụn bén nhọn. Các tu nữ cũng không đành lòng. Nhưng thiên xứng thánh nữ có lệnh, chưa ai dám có dũng khí cãi lời, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngã nhĩ hoa giấy rua trong đau đớn. Hắn cúi đua một chút xem qua y phục rách nát vì roi ra trên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Mình. Không khỏi cảm thấy bi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Coi như hết rồi. Thảm dạng như ta còn không biết có thể sống trong bao lâu đây. Thiên xứng thánh nữ xuống tay thật tàn nhẫn. Có phải nàng muốn hành hạ ta đến chết nàng mới cam tâm hay không? Mặt khác một gã tu nữ bưng cái bồn từ xa xa đi tới. Đem chân hắn ngâm vào nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Ấm trong bồn. Trợ giúp cho vết tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Trên chân hắn mau lành. Chân nhanh chóng hết đau. Ngã nhĩ hoa đứng lên dùng thanh âm trong hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Mấy vị tu nữ đã giúp hắn nói lời tạ ơn. Sau đó uể oải kéo thân đi theo các tu nữ ăn cơm chiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 16 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. 17. Chương 8. Tánh Mạng Nữ Thần. Thiên xứng cung cao lớn sừng sững trong bóng đêm. Khí tức uy nghiêm. Trong bóng đêm chậm rãi dâng lên. Làm cho người ta không dám không ngưỡng mộ. Ngã nhĩ hoa cùng Tây Liên bị đưa tới thiên xứng cung tiếp nhận thiên xứng thánh nữ tra hỏi. Tại đại điện thiên xứng cung. Thánh khiết uy nghiêm thiên xứng thánh nữ cao cao ngồi ở bê. Hơ. Y. A. T. Sơ. E. Nơ. Yên lặng mà nhìn phía dưới hai tô nữ phạm vào dâm giới. Trong mắt xinh đẹp có quang mang kỳ lạ. Yên lặng chớp động. Thánh nữ thiên xứng cung là mỹ nữ trong truyền thuyết công chánh mà tuệ. Nhưng là hai tu nữ này lại làm cho nàng rất hao tâm tổn trí. Hơn nữa làm cho nàng lo lắng chính là Bạch Dương thánh nữ cũng có thể dính dáng đến. Elise là chất nữ của nàng. Một khi có lời đồn đãi không tốt nào xuất hiện, đối với gia tộc các nàng sẽ là một đả kích rất lớn. Vì thế, nàng phải hoàn toàn tiêu trừ tất cả lời đồn đãi trước khi nó được truyền lưu. Đây là lý do vì sao nàng đưa hai cung nữ này về thiên xứng cung xử trí. Hôm nay buổi sáng, lúc Elise trở lại Bạch Dương cung, nghe các tu nữ nói Tây Liên cùng A Nhĩ Toa bị mang đi rồi. Lập tức đến đây đến hỏi. Bị cô nghiêm gia tăng gian dạy. Yên lặng mà chảy lệ. Cúi đầu đi. Lúc đó thiên xứng thánh nữ đang ở lo lắng sự tình khác. Không có thời gian trông nom chuyện này. Sau đó nhớ tới không khỏi lo lắng đứng lên. Để cho nàng cảm giác được nghi ngờ chính là hôm nay buổi sáng nàng bắt được này hai tu nữ lúc. Các nàng dĩ nhiên là tại giường lớn Bạch Dương thánh nữ gơ hành dâm. Chẳng lẽ nói Elise cũng. Đôi mắt xanh biếc như Elisa của thiên xứng thánh nữ dâng lên tia nghi ngờ. Phất tay. ra lệnh các tu nữ khác cũng đi ra ngoài. Chỉ lưu lại Ngã Nhĩ Hoa cùng Tây Liên tiếp nhận nàng tra hỏi. Tây Liên cả người run rẩy quỳ gối giữa điện, lấy đầu chạm đất, trong lòng tràn ngập kính sợ. Ngã Nhĩ Hoa vì tránh gây chú ý cũng chỉ học bộ dáng của nàng, trong lòng thầm mắng không ngừng, không biết cái này lấy ngược đãi chính mình làm vui lão sử nữ kế tiếp lại nghĩ ra mưu mô gì hành hạ chính mình. Trầm mặc một lúc lâu, thiên xứng thánh nữ thanh âm ôn nhu tại trong đại điện sâu kín vang lên. Á Nhĩ toa tu nữ, hôm nay sớm chuyện nay giải thích như thế nào? Ngã Nhĩ Hoa vừa nghe nàng hỏi, lập tức quyết định hào hán không ăn thiệt trước mắt, lớn tiếng nói: Thánh nữ điện hạ, xin mời tha thứ ta nhất thời hồ đồ. Hắn lấy đầu chạm đất, thầm an ủi chính mình. Như vậy xinh đẹp địa mỹ nữ, quỳ nàng một chút cũng không có gì. Ngày nào đó làm cho nàng quỳ trở về tốt lắm. Chờ ta mọc ra tiểu cây cây, sẽ tìm nàng đòi nợ. Nhất thời hồ đồ sao thiên? Xứng thánh nữ nhàn nhạt hỏi. Nàng tuyết trắng cánh tay ưu nhã sơ lên, chỉ vào đại điện mặt bên, ôn nhu nói: Xin mời không nên nói dối, nếu không sẽ đến bên kia đi. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu nhìn phía bên kia, tại u ám địa ngọn đèn dưới, hắn miễn cưỡng có thể nhìn thất đại điện mặt bên đặt một đống lớn đồ vật, nhìn qua giống đinh bản. Không sai, đó là đinh bản. The thế lợi đinh đứng thẳng tại đại khối địa đinh bản. Nếu như người nằm ở trên, sẽ bị đâm vào cả người máu tươi lâm ly, mà nếu như đi lên đi, sẽ bị hoàn toàn xuyên thấu bàn chân. Nói không chừng từ nay về sau sẽ biến thành tàn phế. Ngã Nhĩ Hoa thân thể bắt đầu run rẩy, từng đợt rét lạnh vọt tới. Hắn cắn chặt răng, không cho chính mình vì sợ hãi mà bị vị tàn khốc thánh nữ nhìn thấu. Thiên xứng thánh nữ yên lặng chờ đợi rồi một hồi, cũng không thấy hắn nói cái gì, liền quay đầu hướng Tây Liên hỏi: Tây Liên tu nữ, nay có cái gì muốn nói không? Ngã Nhĩ Hoa vừa nghe chỉ biết muốn hỏng bét. Tây Liên là cuồng nhiệt tín đồ, bảo nàng nói dối trước mặt thánh nữ, căn bản là không có khả năng chuyện. Quả nhiên, nghe được Tây Liên nằm sấp trên mặt đất khóc nói: Thánh nữ điện hạ, ta có tội. Ta không biết làm như vậy là phạm vào dâm dục chi tội, xin thánh nữ điện hạ trách phạt. Thiên xứng thánh nữ gạt gạt lông mi thon dài, thanh âm ưu nhã tại điện trung vang lên: Ô, nếu nay không biết như vậy là tội, tại sao hội cùng Á Nhĩ toa tu nữ làm ra chuyện như vậy? Là Á Nhĩ toa tỷ tỷ nói cho ta biết. Bạch Dương thánh nữ điện hạ nghĩ ra một loại phương pháp tu luyện mới, có thể làm cho chúng ta nhanh chóng giải thích đến trái tim động vật. Đối với người cùng động vật địa ở chung hòa hợp rất có lợi, cho nên ta mới có thể. Tây Liên run rẩy địa thanh âm truyền vào trong tai thiên xứng thánh nữ, làm cho nhơ mắt của nàng á thoáng chốc lóe sáng. Lửa giận nhanh chóng từ đôi mắt bích lục của nàng dấy lên. Nàng quay đầu căm tức chứ Ngã Nhĩ Hoa, lạnh lùng hỏi: Á Nhĩ toa tu nữ, là như thế này sao? Ngã Nhĩ Hoa trong đầu liều mạng suy nghĩ, nghĩ tới bây giờ muốn để nhờ vả dường như không quá dễ dàng rồi. Dù sao tràng cảnh chính mình mãnh khô Tây Liên bị thiên xứng thánh nữ thấy nhất thanh nhị sở, nhưng là có muốn hay không đem Bạch Dương thánh nữ cũng kéo xuống nước đây? Đó là một vấn đề rất trọng yếu. hắn vi một chần chờ. Đang muốn chuẩn bị biên chút lời nói dối lừa gạt vượt qua kiểm tra. Bên tai lại nghe đến thiên xứng thánh nữ thanh âm ôn nhu truyền đến. Á nhĩ toa tu nữ, xin mời ngẩng đầu. Nhìn ta. Ngã nhĩ hoa không tự chủ được mà ngẩng đầu, ánh mắt bắn về phía thiên xứng thánh nữ. Tại trong mắt hắn, vị này thành thục mị lực thánh nữ cao bãi đất ngồi trên ghế trang sức tinh xảo. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập hơi thở thần bí. Ánh mắt thâm thúy. Cùng hắn tầm mắt đan vào. Như là có chứa ma lực vậy. Làm cho hắn không nhịn được muốn đem chuyện tình mình biết. Nói cho thiên xứng thánh nữ. Làm giảm tội nghiệp sâu nặng của mình. Á nhĩ toa tu nữ, nói cho ta biết, Tây Liên tu nữ nói địa, là thật vậy chăng? Thiên xứng thánh nữ ôn nhu hỏi, là thật địa. Ngã nhĩ hoa không tự chủ được nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp thiên xứng thánh nữ. Hồn nhiên quên hết thảy thế ra. Thiên xứng thánh nữ nhẹ nhàng hử lạnh một tiếng. Có chứa ma lực địa ánh mắt hướng quét tới Tây Liên. Ánh mắt kính sợ Tây Liên chạm vào ánh mắt nàng. Chỉ một thoáng. Vị tu nữ thể xác và tinh thần mệt mỏi liền phát té trên mặt đất. Nhanh chóng ngủ say. Như vậy mới vừa rồi nay là nói dối rồi. Thiên xứng thánh nữ thu hồi ánh mắt. Hướng ngã nhĩ hoa đạm đạm hỏi. Là. Ta vẫn đều là đang nói dối. Ngã nhĩ hoa thì thảo mà nói, trong ý nghĩ một mảnh ngất huyễn. Thiên xứng thánh nữ trong mắt dâng lên rồi phẫn nộ thần sắc. Khẽ cắn hàm răng. Hỏi. Nói cho ta biết. Nay cùng Tây Liên tu nữ phạm vào dâm dục chi tội. Là Bạch Dương thánh nữ thủ ý sao? Không. Không phải chủ ý của Elise. Là ta dùng lời nói như vậy đến lừa gạt Tây Liên, lừa gạt nàng theo ta trên giường. Ngã nhĩ hoa ngơ ngác hồi đáp. Đã đánh mất rồi hết thảy năng lực suy nghĩ. Chỉ là cơ giới mà lời vấn đề thiên xứng thánh nữ. Trong mắt thiên xứng thánh nữ đều là phẫn nộ, thật sâu hít một hơi, đem cái kia để cho nàng nghi ngờ cùng sợ hãi vấn đề nói. Nói cho ta biết. Nay đối với Bạch Dương thánh nữ. Cũng làm qua nay đối với Tây Liên tu nữ đã làm chuyện sao? Đã làm. Nàng gọi rất vang ta làm cho nàng chiếm được vui sướng. Thiên xứng thánh nữ địa móng tay. Thoáng chốc thật sâu khảm vào ngọc thủ địa lòng bàn tay. Hừng hực lửa giận tại đáy mắt nàng dấy lên. Cơ hồ muốn đem ngã nhĩ hoa đốt thành tro tan. Nàng chậm rãi đứng lên. Cầm lấy lưng ghế dựa thượng lộ vẻ địa thật dài roi ra. Bước đi ưu nhã. Đi bước một hướng về ngã nhĩ hoa. Sơ lên roi ra. Hung hăng quật về phía đầu của hắn. Hả? Bị vây thất thần trạng thái ngã nhĩ hoa lớn tiếng kêu thảm thiết. Trên đầu đau nhức làm cho thần trí hắn nhanh chóng thanh tỉnh. Ngẩng đầu lên. Chứng kiến thiên xứng thánh nữ tránh giơ lên cao roi ra. Hung hăng về phía hắn quất xuống. Ngã nhĩ hoa vội vàng tránh, lúc này mới miễn trừ. Thoát được nguy cơ bị hủy dung. Một roi nặng nề rơi vào trên vai. Quần áo lập tức bị đập nát. Roi sao xâm nhập đến cơ thể. Huyết hoa tuôn trào. Ở tại thiên xứng thánh nữ thánh khiết địa trường bào trên. Ngã nhĩ hoa đau lớn tiếng kêu thảm thiết. Phát ngã xuống đất. Ngay sau đó. Roi ra như mưa hạ xuống. Đánh cho hắn lăn lộn đầy đất. Quanh thân đau nhức vô cùng. Làm cho hắn căn bản không có khí lực trốn tránh. càng không thể đứng lên hướng thiên xứng thánh nữ phản kích. Kế tiếp địa đau nhất là thiên xứng thánh nữ cả đời này sử dụng qua roi hình tàn khốc nhất. Ngã nhĩ hoa cơ hồ bị tươi sống đánh chết trên mặt đất. Đầy người đều là vết máu. Phiến phiến huyết hoa. Bắn tung tói lên trường bào thiên xứng thánh nữ. Như vậy tàn khốc địa roi hình rằng co hồi lâu. Thiên xứng thánh nữ rốt cuộc từ trong lửa giận tỉnh táo lại. Phát hiện nếu chính mình đánh tiếp. Á nhĩ toa tu nữ nhất định sẽ chết dưới roi của mình. Này mới miễn cưỡng đè nén xuống lửa giận. Thu hồi roi. Ngồi xổm xuống thân. Vươn ngọc thủ. Bắt lấy cầm á nhĩ toa. Làm cho hắn ngẩng đầu lên. Nhìn chính mình. Ngã nhĩ hoa trong mắt tràn ngập đau đớn cừu hận. Mới vừa tiếp xúc với thiên xứng thánh nữ tràn ngập ma lực ánh mắt. Lập tức tan thành mây khói. Trong mắt hóa thành một mảnh mờ mịt. Tại hắn trước mặt. Tàn khốc xinh đẹp thánh nữ này. Ngón tay ngọc nắm cầm hắn. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ngã nhĩ hoa. Đỏ thắm môi khẽ mở. Phát ra lãnh khốc thanh âm. Nếu nai đắc khinh nhờn thánh nữ thuần khiết. Như vậy. Vì danh dự thánh nữ tu đạo viện. Lấy danh nghĩa tánh mạng nữ thần. Xin mời nai đi tìm chết đi. Âm u bóng đêm đã đem thánh nữ tu đạo viện hoàn toàn bao phủ. Trong đình viện rộng rãi, một bóng đen trong hoa viên rậm rạp lung lay lắc lắc mà đi. Nguyệt quang chiếu vào trên người hắn. Thảm trạng kẻ khác không đành lòng thấy. Quần áo khắp nơi đều là rách nát. Đầy người đều là vết máu. Đem tu nữ bào nhiễm được phiến phiến đỏ tươi. Tại trong bóng đêm lảo đảo đi trước ngã nhĩ hoa. Giống như chịu hình phạt tàn khốc nhất. Như u linh. Đi ở trong đình viện thánh nữ tu đạo viện. Ngã nhĩ hoa thử người ra địa ánh mắt. Nhìn phía trước địa đường. Lảo đảo mà đi tới một thân cây hạ. Khom hạ thắt lưng. Cố sức mà mang qua vài tảng đá lũy đứng lên. Chính mình dẫm đến trên tảng đá. Đem đai lưng ném qua nhánh cây. Kết thành vòng. Chậm rãi đưa đầu vào trong. Trong đôi mắt mờ mịt của hắn. Đột nhiên xuất hiện thống khổ. Giống tại cố gắng giãy giụa chứ. Không nên rơi vào cạm bẫy của thiên xứng thánh nữ. Nhưng là hắn ý chí lực. Vẫn còn đánh không lại thiên xứng thánh nữ tinh thần ma pháp. Chỉ có thể trừng mắt nhìn. Thống khổ mà dùng dây trói đem cổ che chặt. Trên chân dùng sức một đạp. Đá đi tảng đá dưới chân. Hít thở không thông cùng thống khổ thoáng chốc truyền tới trong lòng ngã nhĩ hoa. Hắn đột nhiên trừng to mắt. Lúc này. Hắn hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Nhưng là lúc này thanh tỉnh. Đối với hắn không có ít chỗ gì. Chỉ có thể làm cho hắn cảm giác được. Cực độ thống khổ. Bao phủ toàn thân hắn. Ngã nhĩ hoa tái nhợt mặt. Nhanh chóng trứng đỏ bừng. Dây trói tại trên cổ thật sâu mà dìm vào. Hoàn toàn đoạn tuyệt không khí. Cả thân thể. Rất nhanh đi vào thống khổ thiếu dưỡng địa. Hắn hai chân thống khổ loạn đạp. Bóng ma tử vong đã quạt lên thân thể chắn. Theo thời gian trôi qua. Ngã nhĩ hoa giấy rua cũng càng ngày càng yếu ớt. Dần dần. Tánh mạng hắn đã bắt đầu đi tới cuối. Đột nhiên. Khách địa một tiếng. Căn đai lưng gãy. Ngã nhĩ hoa từ trên cao chỗ té xuống. Một đầu gục trong bùn đất. Kịch liệt thở hào hển. Hai tay gắt gao đặt tại trên cổ. thân thể thống khổ mà co thành một đoàn. Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại, bưng cổ ho khan thống khổ mà đánh giá cảnh sắc chung quanh. Nơi này hẳn là dựa vào gần 12 cung trung ương chỗ ở gần hùng vĩ đại lễ đường. Từ Thiên xứng cung đi ra. Hắn nhân một mực đi về phía trước. Tìm được một gốc cây thích hợp. Nhân tiện đem chính mình treo lên. Bạn đang xem tại y. Trai e ni tại sao ta sẽ đột nhiên muốn tự sát. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng kinh hãi mà nghĩ tới. Lập tức nhớ lại uy nghiêm xinh đẹp thiên xứng thánh nữ. Cùng với lời nói cuối cùng của nàng đối với mình. Đây là tinh thần loại địa ma pháp sao? Thật đáng sợ. Nàng làm cho ta đi tự sát. Ta bất chi bất giác nghe lời nàng đem chính mình treo tại trên cây rồi. Ngã Nhĩ Hoa địa sắc mặt có chút trắng bệch, nghĩ đến thánh nữ kia cùng chỗ đáng sợ, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Mới vừa rồi kinh nghiệm quả thực là thống khổ tới cực điểm, người chưa từng hít thở không thông không thể hiểu nổi cảm khi đó. Chỉ muốn có khả năng, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ muốn kinh nghiệm thống khổ dãy xua khi đó. Nhớ tới vị thánh nữ vì giết người diệt khẩu, làm cho chính mình phải chịu thống khổ như vậy, Ngã Nhĩ Hoa nghiến răng ghen ghét. Rất nhanh, hắn vừa lại từ trầm tư tỉnh ngộ, ngẩng đầu đánh giá đường, lo lắng chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Không hề nghi ngờ, chính mình bây giờ phải đào tẩu mới được. Nếu không ngày mai thiên xứng thánh nữ phát hiện chính mình cũng không có tự sát. Nhất định sơ. E. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Mình động thủ. Tìm một cớ đem chính mình giết chết. Khi đó nói không chừng sẽ chết càng thêm thống khổ. Hắn nhanh chóng đứng lên. Vừa định cất bước. Đột nhiên thống khổ rên rỉ một tiếng. Thân thể lung lay vài lần. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Trên người trải rộng vết roi. Bởi vì mới vừa rồi thống khổ dãy rua. Có rất nhiều vết thương nứt ra. Máu tươi chảy ra. Này vừa động càng lại đau buốt tận tim. Vị. Kia thánh nữ xuống tay thật là tàn nhẫn hả? Làm sao bây giờ? Bị thương lợi hại như vậy. Trốn cũng không thoát. Cho dù có thể chạy ra thánh nữ tu đạo viện. Chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Hơn nữa thương nặng như vậy. Nói không chừng sẽ bị thương mà chết. Ngã Nhĩ Hoa kinh hoàng mà suy nghĩ. Đột nhiên chứng kiến đại lễ đường. Trước mắt sáng ngời. Được rồi. Ta nghe người ta nói qua. Tại bên trong lễ đường. Có thánh thủy. Chữa thương rất có lợi. Ta đi trước chữa hết thương. Rồi nghĩ làm sao đào tẩu nghĩ. Vậy hắn lập tức kéo thương tàn thân thể. Lảo đảo về phía đại lễ đường đi đến. Trong bóng đêm. Hùng vĩ lễ đường có vẻ rất nguy nga cao lớn, làm cho người ta nghiêm nghị khởi kính. Ngã Nhĩ Hoa cũng không để tâm thưởng thức kiến trúc phong cách. Cẩn thận từ cửa sau lễ đường đi vào. Cố gắng tìm kiếm dòng nước suối thần kỳ. Thánh nữ tu đạo viện bên ngoài để phòng xâm nghiêm. Nhưng ở này phủ cận, gơ không có tu nữ tuần tra. Ngã Nhĩ Hoa thuận lợi đi tìm khắp lễ đường. Dựa theo trí nhớ. Rốt cuộc tìm được dòng nước suối thần kỳ. Tại hậu viện lễ đường trong đình viện có một chỗ hồ nước tản ra trong suốt quang mang. Trì tử trung ương. Đứng sừng sững chứ một pho tượng. Tại trong tay pho tượng. Cầm một bình thủy tinh. Nước chảy từ bình xuống hồ nhỏ dưới chân tê. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Nơ. Gơ. Đây là cái. Kia suối phun rồi ba. Cùng trong truyền thuyết sống nhau như đúc. Vốn đã uể oải đến cực điểm ngã nhĩ hoa tinh thần rung lên. Rốt cuộc có một điểm khí lực. Lão đảo vọt tới trước vài bước. Nhảy vào hồ nước. Phát ra rầm một tiếng nước. Ấm áp cảm giác từ quanh thân truyền đến. Đây cũng là ôn tuyền. Ngã nhĩ hoa tinh thần rung lên. Phát giác đau nhức tức biến mất. Giơ cánh tay lên. Chứng kiến vết soi trên cánh tay nhanh chóng khép lại. Quả nhiên là thánh tuyền chữa thương hiệu quả tốt như vậy ngã. Nhĩ hoa kích động nghĩ. Lấy nước suối. Vẩy lên người. Nhìn huyết nhục không chỗ không thương nhanh chóng hảo lên. Không bao lâu. Sinh trưởng ra da mới. Ngay cả một vết sẹo cũng không nhìn thấy. Trong hồ bích sập sờn bồng bềnh dạng. Ngã nhĩ hoa thương chỗ máu tươi bị thánh nước trôi xoát xuống tới. Hỗn tại nước ao trong chậm rãi chảy về một chỗ. Đột nhiên. Quang mang tại ngã nhĩ hoa trước mặt dâng lên. Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu. Chứng kiến bức tượng sừng sững dĩ nhiên bắn ra quang mang nhàn nhạt. Đêm tối trong điểm này quang mang đủ để cho ngã nhĩ hoa thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Bức tượng kia. Dĩ nhiên là hắn từng tại bức tranh gặp qua. Chứng kiến bộ dáng tánh mạng nữ thần. Hơn nữa cả người xích lóa. Hiện ra vóc dáng ngạo nhân. Đường cong mông lung. Có sức mạnh hấp dẫn lực. Làm cho ngã nhĩ hoa cơ hồ không cách nào hô hấp. Ngã nhĩ hoa không tự chủ được mà từ trong ao đứng lên. Chậm rãi đi qua đi. Trừng mắt thưởng thức tánh mạng nữ thần trần truồng. Tuy là bạch ngọc điêu khắc thành thần tượng. Nhưng là tánh mạng nữ thần xinh đẹp tuyệt đối là thế nhân khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này. Tánh mạng nữ thần trên người. Tản ra thánh khiết quang mang. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Tràn đầy thánh khiết từ ái. Làm cho ngã nhĩ hoa cơ hồ không nhịn được muốn quỳ gối tại dưới chân nàng. Nếu như hắn là một tín đồ. Giờ phút này liền đã quỳ gối rồi. Nhưng là cái. Này độc thần sau khi chịu lúc đầu thật lớn tâm lý đánh sâu. Liền nhanh chóng khôi phục lại. Ánh mắt biến đổi. Ngược lại dùng sắc lang ánh mắt. Mê đắm đánh giá vị xinh đẹp nữ thần trong truyền thuyết này. Bầu ngực sữa của nàng cao vút tuyết trắng rất tròn. Mê người đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa lớn mật vươn tay đi. Nhón chân cố sức sờ vuốt vú nàng. Bạch ngọc điêu khắc tính chất. Hơn nữa ôn tuyền tẩm bọt sau độ ấm. Làm cho ngã nhĩ hoa trong tay cảm giác được bóng loáng ấm áp. Chỉ là còn chưa đủ mềm mại. So ra kém bạch dương thánh nữ. Tay hắn. Vừa lại sắc sắc mà tại nữ thần điêu như thượng vuốt ve. Từ vú đến tiểu phúc. Rồi đến đùi đẹp. Nhanh chóng sờ soạng một lần. Trong lúc này, hắn tinh tường cảm giác được chính mình vết thương tại nhanh chóng khép lại. Thánh thủy tác dụng rất nhanh là có thể làm cho chính mình trở thành một người khỏe mạnh. Hắn thân thủ vuốt ve nữ thần tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Dần dần đi lên. Vẫn mò lấy hai giữa hai chân. Trơn bóng hoa viên. Thiên xứng thánh nữ này tiện nhân. Lấy cái gì tánh mạng nữ thần đến làm ta sợ. Đánh ta tàn nhẫn như vậy. Còn định giết ta phi. Bây giờ nay cả ngày đỉnh lễ cúng bái tánh mạng nữ thần cũng không phải làm cho ta mò lấy tiểu huyệt sao. Ngã Nhĩ Hoa cắn răng cuồng tiếu. Ngón tay hung hăng mà luồn tới hoa viên trong. Đột nhiên ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn. Là cái gì điêu khắc sư? Làm giống thật vậy. Ngay cả tiểu huyệt bên trong cũng đúc ra đến. Tay hắn chỉ xâm nhập đến điêu hoa viên. Khuất chỉ ở bên trong vuốt ve. Hồn nhiên không có phát giác. Chính mình đầu ngón tay hoàn lại lưu lại chứ một giọt huyết châu. Dũng mãnh tiến vào điêu tượng. Ngã Nhĩ Hoa đang ở hưng phấn mà vuốt ve, đột nhiên kịch liệt địa chấn động từ hắn dưới chân truyền đến. Nước ao bốc lên đứng lên. Giống như sôi trào địa nước sôi một bực như nhau. Sương mù nhanh chóng dâng lên. Bao lấy hắn cùng bức tượng tánh mạng nữ thần. Ngã Nhĩ Hoa rất là kinh ngạc. Dưới chân rồi đột nhiên không còn. Hắn cùng thánh thủy đầy hồ. Đồng loạt rơi xuống. Rơi vào một chốn mờ mịt không biết chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 17 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. 18. Chương 9. Ma nữ gợi cảm. Nước rất sâu. Nga Nhĩ Hoa cả người bị chìm dưới mặt nước. Cảm giác hít thở rất khó khăn, vội vàng vọt lên. Ngã Nhĩ Hoa nhanh chóng mở rộng hai tay quạt nước. Từ dưới nước nổi lên. Tiếp xúc với không. Hé miệng. Hung hăng hít vài ngụm không khí. Hắn đưa tay lau đi bọt nước trên mặt. Xem bốn phía một chút. Phát hiện chính mình đang ở bên trong một cái ao. Hiển nhiên là đã bị ngã từ trên cao xuống, rơi trúng vào trong ao. Tại y đây là một cái đại điện, ở vách tường bốn phía, ngọn lửa hừng hực cháy, đem đại điện sáng trong ánh lửa. Ở trung ương đại điện có một cái ao rất lớn, sóng nước gợn nhộn nhạo, chính mình đang bơi lơ lửng ở giữa cái ao chết này. Đây là nơi nào? Ngã Nhĩ Hoa kinh ngạc suy nghĩ, ra sức quạt nước, bơi tới bên mép ao, bỏ lên trên bờ mà đi. Bên cạnh bờ ao là dùng đống hòn đá xây thành một hình thức tinh xảo. Hơn nữa là sử dụng một loại đá ly lạ màu đen. Dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn dầu, tản ra hắc quang trong suốt. Mà cái sàn nhà ở bên ngoài cái ao lại là một mảnh trắng nõn. Chất liệu nhìn qua giống như làm bằng ngà, phủ kín cả mặt đất. Đứng ở bên cạnh ao, hắn bước chậm đi về phía trước, vừa đi vừa cẩn thận đánh giá cái đại điện này. Nhìn qua có chút cảm giác trống rỗng, mà còn khi ánh mắt hắn nhìn về phía tường bên kia, một thân ảnh từ cái giường lớn nơi góc tường bò đứng dậy. Tiếng kêu thanh thúy kích động từ bên kia truyền đến. Là nhân loại. Đợi đủ 100 năm, rốt cuộc có người tới. Nga Nhĩ Hoa kinh ngạc nhìn bên kia. Chứng kiến rõ ràng. Một bóng hình xinh đẹp yểu điệu từ bên kia đã chạy tới. Cước bộ hơi lảo đảo. Tựa hồ bộ dạng có chút suy yếu. Là một nữ hài tử. 100 năm là có ý tứ gì? Ngã Nhĩ Hoa vừa mới nghĩ tới đây cái. Cô gái kia đã chạy tới trước mặt. Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt kích động của nàng. Ánh lửa trong mắt. Lệ quang lấp lóe. Theo ánh lửa. Hắn thấy rõ được khuôn mặt cô gái, không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Hắn thật không ngờ ở dạng địa phương thần bí này lại có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp như thế. Khuôn mặt của nàng tinh xảo xinh đẹp, hai tròng mắt mày đỏ tản ra quang mang sáng lạng như hồng bảo thạch. Đây là cái gì, long tộc sao? Không đúng, cái sừng của nàng chỉ nhô nhú. Nói như vậy chẳng lẽ là ma duyệt? Ngã Nhĩ Hoa hoảng sợ nghĩ. ánh mắt quét từ trên khuôn mặt của nàng quét dần xuống phía dưới. Rơi vào trên thân thể mềm mại gợi cảm mê người của nàng. Thân thể của nàng yểu điệu gợi cảm, hơn nữa ăn mặc hết sức đơn giản. Trên bộ ngực sữa cao vút, chỉ có hai mảnh áo màu hồng hình nửa cái lồng chén ba ô trùm ở trên. Hơn phân nửa bầu vú đầy đặn đắc ý lóa lộ ra. Theo nhịp thở của nàng, nhẹ nhàng rung động, ba đào mãnh liệt, khiến cho ngã nhĩ hoa đầu váng mắt hoa. Cái eo nhỏ nhắn rắn chắc của cô gái lóa lộ trong không khí, đong đưa tựa như dương liễu trong gió. Tiểu phúc bằng phẳng lóa lộ ra, làm cho người ta không nhìn được muốn sờ lên vuốt ve một lần. Dưới hạ thân, mặc một cái khố tam giác, sử dụng vải vóc cũng cực kỳ tiết kiệm. Quả thực so với thánh nữ viện Bạch Dương mặc nổi khố còn muốn ít vải hơn một nửa. Như vậy đương nhiên sẽ không cách nào che khuất nhiều địa phương trọng yếu. Vài sợi lông lộ ra từ khố tam giác màu tím, khiến cho người ta nghĩ ngợi lung tung. Từ bên ngoài nhìn lại, mỹ nữ này chỉ có bộ nác mười mấy tuổi. Nhưng là nàng vừa mới nói là 100 năm, làm cho ngã nhĩ hoa hắn chưa bao giờ gặp qua. Nhìn thấy một cô gái gợi cảm như thế, vòng eo tinh tế, bộ ngực sữa cao vút, vóc người tuyệt hảo khó có thể tin. Chẳng lẽ đây là ma nữ trong truyền thuyết? Thật sự là xinh đẹp gợi cảm. Không, gợi cảm như vậy, không nên nhắc đến Bạch Dương thánh nữ ngây ngô. Còn có thiên xứng thánh nữ thần bí cao quý. Cho dù là sinh mệnh nữ thần cũng thế, cũng đều kém hơn nàng ta. Nếu như tại thế giới kia của chúng ta, nhất định sẽ dễ dàng được bầu thành nữ lang gợi cảm nhất thế giới. Ngã nhĩ hoa nghĩ tới đầu váng mắt hoa. Cô gái nọ đã nhẹ nhàng chạy đến trước mặt hắn, thả người nhảy, nhào tới trên người hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất. Ngã nhĩ hoa không kịp phòng bị, đã bị nàng đè ngã xuống mặt đất, cái mông nặng nề đánh lên mặt đất, nhưng lại chỉ phát ra một âm thanh trầm. Cũng không có gì đau đớn, mặt đất nhìn qua bóng loáng bằng phẳng nhưng lại là mềm mại. Nằm ở bên trên, cảm giác như nằm trên một cái giường lớn ấm áp vậy. Ngã nhĩ hoa đặt ngón tay lên trên sàn nhà, dùng sức vuốt ve. Nhưng sờ mó một lúc như vậy cũng không rõ nó là loại gì. Cao su, sợi tơ tằm đều có chút giống, nhưng lại không thể xác định được. Cô gái cười mễ mễ mà đè lại ngã nhĩ hoa, không thể chờ đợi được mà nhào vào hắn trên người. Môi anh đào hung hăng mà hôn lên bờ môi của hắn. Mềm mại ẩm ướt hoạt địa tiểu cách lưới thơm tho như người cá bàn, toàn tiến vào hắn địa trong miệng. Cùng hắn địa đầu lưới rào cùng một chỗ. Ngã nhĩ hoa còn chưa có phục hồi lại tinh thần, đã được nàng hôn nồng cháy, khiến cho thần hồn phiêu đãng. Đầu lưới cùng với cái lưới thơm tho của nàng gắt gao quyện chặt cùng một chỗ. Ngay sau đó bị cái miệng anh đào nhỏ của nàng mạnh mẽ hút lấy. Cảm giác thấy đầu lưới bị nàng dùng sức mút vào chuẩn bị liếm. Cái lưới thơm tho tại trên môi đẹp đẽ cùng với đầu lưới chính mình quấn chặt, nóng bỏng mà hôn hắn. Nàng này hôn một cách nồng nhiệt thời gian rất lâu. Ngã nhĩ hoa chưa bao giờ nghĩ đến chính mình có lúc lại bị người hôn mạnh mẽ đến không thở nổi. Cảm giác hít thở không thông dần dần kéo tới. Mà mỹ nữ gợi cảm này lại không có chút ý tứ nào muốn dừng lại. Mãi cho đến lúc hắn nhẫn nại đến không chịu nổi, mà phát ra tiếng rên rỉ đừng đừng. Khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt cầu xin ma nữ xinh đẹp. Nàng mới đình chỉ nụ hôn sâu này, ngẩng đầu lên. Trên đôi môi diễm lệ đỏ mọng của nàng, một sợi tơ nước miếng trong suốt cùng với môi miệng mình dính lại với nhau. Ngã Nhĩ Hoa nằm ở trên sàn nhà mềm mại, thở hổn hển vô lực, trong đầu mờ mịt.